Chương 656, Hạ Độc cùng vạch Trần Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Bách Nhãn Ma Quân nhìn xem Tôn Ngộ Không, lộ ra vẻ lúng túng cùng một tia sắc ý, nhưng chớp mắt là qua. Bất quá là một cái xưng hô mà thôi. Bách Nhãn Ma Quân vừa cười vừa nói. U dù mạ kịt sủ bạ xạ cu nở dê quát lớn một cái Tôn Ngộ Không, Ngộ Không, như thế nào nói như thế? Đương nhiên đây bất quá là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Rất nhanh, mấy tên đạo đồng bưng năm bát trà tiến đến. Trà cụ chính là từ ngàn năm tử sa luyện chế mà thành, mà lại nội bộ bố trí có thể hội tụ hương khí, khu trục ô hế trận pháp, có thể được xưng là pháp khí, luận giá trị so pháp bảo còn muốn chân quý. Trà cũng không phải bình thường trà, bóng ánh sáng long lanh, loang thoáng có một cỗ phương hương truyền ra ngoài, nghe ngóng tinh thần phân chấn, mệt nhọc toàn bộ biến mất. Đây là, Bách Nhãn Ma Quân nói, đây là bích ngọc trà, là ta Hoàng Hoa Quan đặc sản, trà này trăm năm một ngắt lấy, có thể thuyết nan đến thấy một lần chân phẩm, mấy vị cao tăng không ngại nếm thử. Sa Ngộ Tịnh ngửi một chút, không khỏi nói ra, đúng là trà ngon, không thể so với cái kia tiên trà kém. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh đều nhìn không ra trà này có vấn đề, nhưng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ lại đã nhìn ra. Cái này trong trà thả một loại vô sắc vô vị độc, một loại đặc thù nô công độc, cho dù là thái ớt kim tiên ăn, không có có giải dược QNZ sẽ chậm rãi mất mạng. Đại la kim tiên ăn, chiến đấu lực QNZ sẽ giảm nhiều. Bách Nhãn Ma Quân là dụng độc cao thủ, biết được Tôn Ngộ Không bọn hắn lợi hại, cho nên không muốn cùng Tôn Ngộ Không giao thủ, dùng độc tự nhiên là biện pháp tốt nhất. Độc không có hưu yêu khí, mà lại vô sắc vô vị. Cho nên Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh nhìn không ra có độc, nhưng từ nơi sâu xa lại cảm ứng có chút vấn đề. Cái này Bách Nhãn Ma Quân là chỉ yêu quái, đối với chúng ta có địch ý, bây giờ lại dùng như thế chân quý trà chiêu đãi ta, tuyệt đối có vấn đề. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ. Tại Chư Bát Giới chuẩn bị uống cái này bích ngọc trà thời điểm, Tôn Ngộ Không đột nhiên quát, Bát Giới, chờ một cái. Đại sư huynh, thế nào Chư Bát Giới hiếu kỳ? Tôn Ngộ Không nói ra. Bát Giới, không nên gấp, Bách Nhãn Quan chủ hai cái đạo đồng cũng không bằng ngồi xuống nhấm nháp một chút cái này bích ngọc trà. A nói, Tôn Ngộ Không tay run một cái, trà thủy hóa làm hai đạo lợi tiện bắn về phía cái kia hai tên đạo đồng. Cái kia hai tên đạo đồng căn bản không có kịp phản ứng, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, nước trà đã bắn vào bọn hắn cổ họng, tiến đi vào bên trong thân thể. Bọn hắn biết nước trà này có độc, thấy mình uống, lập tức sắc mặt kỳ biến, lâm vào trong khủng hoảng. Lúc này, hai người kêu khóc nói, sư phụ, giải dược thấy cảnh này, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh chỗ nào còn không minh bạch xảy ra chuyện gì. Tốt ngươi cái Bách Nhãn Quan chủ cũng dám hạ độc hại chúng ta. Chư Bát Giới nổi giận. Tôn Ngộ Không lấy ra kim cô đồng, âm thanh lạnh lùng nói, yêu quái, ngươi hạ độc hại chúng ta, không phải là nghĩ tới chúng ta sư phụ chủ ý Bách Nhãn Ma Quân gặp sự tình bại lộ, cu nở dê không giấu giếm nữa, không sai. Ta chính là muốn đánh đường tăng chủ ý, hơn nữa còn muốn vì ta mấy cái sư muội báo thủ. Tôn Ngộ Không, ngươi giết ta mấy cái sư muội, hôm nay đi vào ta Hoàng Hoa Quan, ngươi tận thế đến. Cùng lúc đó, Hoàng Hoa Quan bên ngoài, từng đạo chi chu vong phong tỏa hư không. Cái kia bô nở tên chi chu tinh xuất thủ. Nguyên lai là mấy cái kia chi chu tinh à, gan lớn thật, lần này ta đem các ngươi toàn bộ giết. Tôn Ngộ Không lãnh đạm nói. Rất nhanh. Đối với Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh nói ra, Bát Giới, Sa Sư Đệ, các ngươi hai cái trọng điểm phụ trách bảo hộ sư phụ, những này yêu quái giao cho ta. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh vị lũ dù mà kịt xù bạ xạ, dùng pháp lực hình thành bình chướng bảo vệ. Đúng vào lúc này, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh phá vỡ Hoàng Hoa Quan, vô số phòng ốc sụp đổ. Nhưng Hoàng Hoa Quan bên ngoài, những cái kia lít nha lít nhít chi chu vong phong tỏa hư không. Chư Bát Giới bọn hắn khó mà rời đi, lúc này Tôn Ngộ Không vung vẩy kim cô đồng, một đồng tử đem hư không đa tờ nạ tờ, nhưng cái kia chi chu vong tự nhiên cũng liền phá thoái. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh không dám chế mãi, dọc theo đầu kia hư không trốn rời đi. Mà Tôn Ngộ Không thì cùng Bách Nhãn Ma Quân đánh đấu, Hoàng Hoa Quan trong nháy mắt liền bị bọn hắn chiến đấu dư ba cho phá hủy. Mà một bên khác, bô nở tên chi chu tinh bắt đầu truy đuổi Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh. Đồng nhiên, bô nở tên chi chu tinh triệu hoán ra vô số độc trùng, bắt đầu vây công Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh. Chư Bát Giới biến thành trăm trượng cười to, miệng phun hà lưu, những này nước cũng không phải nước bình thường, mà lại pháp lực ngưng kết đi ra, lực công kích cực mạnh. Những cái kia độc trùng bị những này nước sông lên, toàn bộ hóa thành cho tàn, thay vào đó chút độc trùng nhiều lắm, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Sa Ngộ Tịnh bảo hộ U Dũ Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ, không dám ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Chư Bát Giới một người độc chiến bôn nở tên Chi Chu Tinh. Tôn Ngộ không chú ý tới U Dũ Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ tình huống bên này, một kích cắt phi Bách Nhãn Ma Quân về sau, nắm một cái hầu mao thổi, mấy ngàn trích hầu tử xuất hiện, cầm một thanh côn tử xông về bôn nở tên Chi Chu Tinh. Mấy ngàn tên hầu tử quét ngang hư không, vô số độc trùng bị đánh bạo. Mà cái kia bôn nở tên Chi Chu Tinh cu nở dê tại mấy ngàn tên hầu tử vây công phía dưới bị diệt sát, mà những cái kia hầu tử cu nở dê bởi vì hao tổn lực lượng tiêu tán. Đối với mình mấy danh sư muội chết, Bách Nhãn Ma Quân là một chút cu nở dê không thèm để ý, hắn để ý chỉ có Đường Tăng. Xem ra chỉ có giết chết Tôn Ngộ Không mới có thể đem Đường Tăng cướp đến tay. Bách Nhãn Ma Quân nói, rất nhanh, hắn thân thể chấn động. Nửa người trên y phục toàn bộ làm vỡ nát, lộ ra một ngàn nở con mã tờ cái này, một ngàn nở con mã tờ dày đặc tại Bách Nhãn chân quân ở ngực, nhất thời tản mát ra vô số kim quang, càn quét hư không, tạo thành kim quang trận. Lúc này, Tôn Ngộ Không bị kim quang bao phủ. Những này kim quang điên cuồng hướng phía Tôn Ngộ Không cắt chém mà đến, nếu là bình thường thái ớt kim tiên sớm đã bị cắt chém thành vô số khối, mà lại những này kim quang cực kỳ chướng mắt. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh cũng không dám mở ra. Phá cho ta Tôn Ngộ Không đại la kim tiên tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ, mà cái kia một gậy đem hỏa chi pháp tắc đều thi triển đi ra. Kim cô đồng bên trên tán phát ra nồng đậm hỏa diễm, quét diệt hư không vạn vật, những cái kia kim quang cu nở dê liên tiếp phá toái. Một gậy này phảng phất xuyên thấu hư không, trực tiếp đánh vào Bách Nhãn Ma Quân trên thân. Vang một tiếng, Bách Nhãn Ma Quân bị Tôn Ngộ Không đánh bay số ngàn dặm. Thân thể bắt đầu rạn nứt, mà cái kia một ngàn nở con mã tờ cu nở dê bị hủy diệt hơn phân nửa. Bách Nhãn Ma Quân trong lòng hoảng hốt, không tốt, cái này hầu tử làm sao lợi hại như vậy, mau trốn.